mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5005, so với chết đuối, Thịnh Viện trên người thương càng nghiêm trọng, tay đấm chân đá tựa hồ đều tính nhẹ. Còn có vũ khí sắc bén thương tổn cùng bị phỏng dấu vết. Nguyên bản trơn nhẵn làn da thượng che kín từng đạo xấu xí vết sẹo, liền kia nửa năm ở chung thời. Gian, Tiết Tiêu cảm thấy Thịnh Viện cũng không tính quá xấu. Ít nhất hiện tại không xấu, tuy rằng luôn là bất mãn muội muội toán học thành tích. Lại cũng sẽ hỗ trợ giảng dài. Vô hình gian vì nàng soát nam chủ hảo cảm độ dâng lên trợ công, dù sao hiện tại còn chưa đi cốt. Chuyện, hệ thống đều nói có thể tự do phát huy, chỉ là có điểm đau lòng cấp Thịnh Viện đánh kia tề vạn năng. Dược, 4 năm cũng liền khai ra tới tam chi, Tuyết Tiêu cho nàng thay đổi thân quần áo sau làm lục mao hỗ. Trợ đem người bối trên giường đi, hoạt động một chút cổ nói. Các ngươi nhìn điểm, ta còn muốn đi xuống một chuyến, lục mao trần chờ hạ. Lão đại, sắp trời tối, hiện tại đi xuống có thể hay không có nguy hiểm. Tới cái gì chắn cái gì, Tuyết Tiêu đáp không chút để ý. Nhưng lục mao biết nàng nói như vậy thị phi đi không thể, kia chính là quý hiếm dương bảo vật. Vạn nhất lại khai ra một chi vạn năng dược đâu. Chỉ cần còn có một hơi ở, là có thể tục mệnh. Đạt được loại này bảo bối cơ hội không thể bỏ qua, Tuyết Tiêu đi ra ngoài thời điểm cùng bên ngoài. Hồng Phát nói, chú ý điểm chung quanh, tiểu tâm kia bang nhân lại đã trở lại, Hồng Phát nghiêm túc gật đầu. Giơ tay vỗ vỗ bộ ngực, tỏ vẻ giao cho ta không thành vấn đề, Tuyết Tiêu vào nước khi lại dặn dò câu. Nếu là gặp được bọn họ, liền đi trước, Hồng Phát lập tức hỏi, vậy ngươi làm sao bây giờ? Yên tâm. Ta có thể trở về, Tuyết Tiêu nói xong liền lặn xuống, Hồng Phát giơ tay sờ sờ đầu. Nghĩ thầm cũng là, lão đại một người còn càng phương tiện, Tuyết Tiêu có người khác nhìn không thấy tầm bảo bản đồ. Mặt trên có mỗi một cái dương bảo vật tọa độ, nàng hướng tới chính mình đánh dấu phương hướng bơi đi, theo ban đêm buông xuống. Bộ phận tang thi dần dần thức tỉnh, hắc trầm đáy nước. Ngẫu nhiên sẽ có một mặt lục quang hiện lên, Tuyết Tiêu biết rõ chính mình đến nhanh hơn tốc độ. Nếu không sẽ bị liên tiếp tỉnh lại tang thi vây công, nàng tuy rằng không có dị năng. Nhưng lại có không ít dị năng đổi cuốn, sử dụng thủy hệ dị năng ít một giờ. Có thể ở trong nước như con cá tự do hô hấp. Lặn tốc độ cũng đại đại đề cao. Cho nên lần này nàng vô dụng lặn xuống nước trang bị liền xuống dưới, loại này phiếu hối đoái đối. Tuyết Tiêu tới nói tương đối xa xỉ, ngày thường đều dùng ở sinh hoạt phương diện, trừ phi tất yếu, nếu không sẽ không dễ dàng sử dụng, nhưng quý hiếm dương bảo vật đáng giá ở thủy hệ dị năng tăng hạ. Nàng có thể làm lơ thủy áp xuống lặn xuống chỗ sâu nhất. Chạm đến mặt đất sau tùy theo đứng thẳng hành tẩu, Tuyết Tiêu nhấc chân đá đá áp đảo ở dương bảo vật. Thượng đại thụ, mượn dùng thủy áp khủng bố lực lượng đem thân cây bẻ gãy. Nhỏ dài tay ngọc tựa ôn nhu mà đầy, kia như thùng nước thô thụ thân lại răng rắc đứt gãy, đem hết thảy chướng ngại vật đều phá hủy sau. Tuyết Tiêu như nguyện đi vào quý hiếm dương bảo vật trước mặt khai dương nháy mắt. Nàng đạt được nhắc nhở. APG ống phóng hỏa tiện X1 hỏa, mũi tên, đạn X20 siêu cường lực sát thương vũ khí tiếp viện. Còn tính không tồi, nhưng không phải vạn năng dược. Tuyết Tiêu vẫn là có điểm đáng tiếc, Tuyết Tiêu thượng phù chuẩn bị trở về. Trong lúc thoáng nhìn lục tục thức tỉnh tới tang thi trên mặt đất du tàu. Cũng có sau khi tỉnh dậy bắt đầu thượng phù, ở trong nước bồi hồi, nương thủy hệ dị năng tăng. Thượng phù tốc độ thực mau, nhưng vào đông ban đêm tới sớm, đi xuống khi còn có ánh sáng thiên, ra tới sau đã là đen như mực bầu trời đêm mơ siêu đuyền phòng sáng lên ánh đèn ở sương mù bay đông. Ban đêm có vẻ thập phần ấm áp, vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài Hồng Phát nghe thấy thanh âm. Lập tức qua đi giúp đỡ, Tuyết Tiêu đi xuống khi liền ăn mặc một bộ màu hồng nhạt plastic áo mưa. Lúc này đem áo mưa cởi. Bên trong quần áo đều là khô ráo thoải mái thanh tân. Thậm chí liền tóc đều là lá mơ siêu nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Hồng Phát căn bản không tin nàng mới vừa hạ quá thủy, bất quá này đã hơn một năm hắn cũng thói quen. Không có hỏi nhiều, chỉ là trong lòng càng thêm kiên định Tuyết Tiêu dị năng không ngừng một loại ý. Tưởng, Tuyết Tiêu xoay người vừa định hỏi Thịnh Viện thế nào. Lại nhìn phía trước trong sương mù có ánh đèn lập lòe, kính viễn vọng, nàng nói, Hồng Phát lập tức. Đưa qua đi, Tuyết Tiêu cầm kính viễn vọng nhìn, phía trước trong sương mù có một chiếc thuyền lớn. Chính chiều bên này xử tới. Xem hình thức như là tao khách thuyền. Chủ bong tàu thượng đứng hai gã tuần tra nam nhân. Trong tay ghìm súng cùng đèn pin. Chính cảnh giác mà quan sát bốn phía, Tuyết Tiêu nhíu mày. Hỏi, đây là các ngươi phía trước nhìn thấy kia nhóm người sao? Hồng Phát nhìn rẽ, có chút ngốc, không phải. Phía trước bọn họ ngồi chính là cái loại này thuyền nhỏ. Chỉ có thể tái ba người cái loại này. Trước mắt cái này, có điểm đại, đâm lại đây tuyệt đối là bọn họ lật thuyền cái loại này đại, Hồng Phát nói. Bong tàu thượng này hai người phía trước cũng chưa thấy qua kia khả năng không phải cùng phê. Tuyết Tiêu nhìn chăm chú vào kia tao xanh trắng đan sen khách thuyền không nhúc nhích. Đi, cách bọn họ càng xa càng tốt, nghe Hồng Phát giảng tố. Sát Thịnh Viện kia bang nhân như là lưu manh du côn. Mà trước mắt này tao người trên thuyền tắc trang bị hoàn mỹ. Như là quân chính quy. Vừa thấy liền không dễ chọc, Hồng Phát theo tiếng trở về phát động thuyền phòng. Thừa dịp sương mù sắc dày đặc thay đổi đầu thuyền đường cũ phản hồi, bọn họ không được tuân nam. Trong thành, mà là ở cách một vùng biển ngoài thành sơn thể bên. Có một tràng nhà sàn dựa vào vách núi kiến tạo. Thuyền phòng liền ngừng ở thang lầu biên, này nhà sàn cũng không phải Tuyết Tiêu bọn họ tạo không? Khỏi này hai người nghĩ nhiều, Tuyết Tiêu ban đêm một người đi ra ngoài tuyển cái mà. Ở chỗ này sử dụng phòng ốc đạo cụ, vách núi liền trống rỗng nhiều một tràng nhà sàn, ngày hôm sau lãnh hai người lại đây chỉ vào kia. Lâu phòng nói, hoa hảo xảo ai nơi này thế nhưng có rảnh nhà ở. Lục Mao cùng Hồng Phát rất phối hợp mà bồi cười nói là lão đại cẩm lý chuyển thế. Trong lòng lại tưởng lão đại tồn trữ không gian rốt cuộc có bao nhiêu đại liền phòng ở đều có thể. Lấy ra tới, nhà sàn trình L hình, mộc chất rào chắn thượng tiểu hình trụ đều có chút rớt ra. Mái hiên giác thượng treo màu đỏ đèn lồng, theo Tuyết Tiêu ấn chốt mở sau sáng lên ánh đèn. Xua tan một chút hắc ám, siêu Tuyết Tiêu đứng ở thuyền biên ngửa đầu xem đèn lồng. Ngữ khí sâu kín, đêm nay ăn cái gì? Phòng bếp liền ở bên cạnh, cửa sổ mở ra, Hồng Phát leng keng hữu lực mà hồi. Cà chua cơm chiên, Tuyết Tiêu thở dài, lại là cà chua cơm chiên, nàng cầm lấy đặt ở bên cạnh cần câu nói. Nơi này cá vẫn là có thể ăn đi, Hồng Phát suy nghĩ một chút. Huyền chuyển nói. Lão đại, này phiến thủy vực có tang thi, nhưng tang thi không ăn cá, lại sẽ cùng cá chơi. Cá cũng là, lần trước ta đã thấy một con cá từ tang thi ống quần chui ra tới, Tuyết Tiêu. Ngoà kép, Hồng Phát còn ở tiếp tục nói, chúng ta cũng không thể bảo đảm câu đến cá có phải hay không mới từ tang thi ống quần chui ra tới. Cá, hoặc là từ tang thi ống tay áo hoặc là tóc, vẫn là, câm miệng. Ta không ăn cá, xào ngươi cơm, Tuyết Tiêu tức giận nói, phòng bếp cửa sổ phía dưới mấy cái chậu hoa loại tiểu cà chua. Thật dài lục đằng dùng gậy gỗ chống đỡ, một chi thượng rủ xuống mấy chục viên hồng diễm diễm tiểu trái cây, Tuyết Tiêu qua đi hái được viên. Dùng tay xoa xoa liền ném trong miệng, nàng dùng mộc hệ dị năng chiếu cố quá tiểu cà chua đã xảy ra. Biến dị, tựa hồ là đề cao nó chịu rét năng lực. Nhiệt độ thấp hạ thế nhưng cũng có thể bình yên sinh trưởng, chính là thuộc tương đối chậm. Diện mạo cũng không có mặt khác mùa khi đẹp, Tuyết Tiêu nhăn bám lấy mặt nuốt vào. Còn càng toan, thích ứng mà thế tiến hóa không chỉ là nhân loại. Mặt khác sinh mệnh cũng giống nhau, cơm chiều sau Tuyết Tiêu lại nhìn Thịnh Viện. Phát hiện nàng không có tỉnh lại dấu hiệu, khiến cho Lục Mao cùng Hồng Phát nhìn điểm. Chính mình trở về trong phòng ngủ, nàng không cùng này hai huynh đệ trụ cùng nhau, lời nói là nói như. Vậy, lão đại cùng tiểu đệ cùng ở một thuyền buồn cười. Các tiểu đệ phi thường thức thời, cũng không dám có ý tưởng không an phận. Cùng tiễn lão đại lên lầu sau cũng lanh lẹ mà toàn hồi thuyền phòng đi tránh hàn, Tuyết Tiêu cũng không sợ này hai người sằng bậy, hai người bọn họ nếu là có loại này lá gan. Sớm mất mạng, Thịnh viện buổi tối đã phát thiêu, đứt quãng mà khóc kêu, làm Lục Mao cùng Hồng Phát ngao một đêm. Bình minh thời gian mới hạ sốt, Tuyết Tiêu xuống dưới thuyền phòng khi liền thấy hai người ở Thịnh viện mép giường ghế trên đầu dựa gần đầu ngủ. Trong tay còn nắm chặt cấp Thịnh viện hạ nhiệt độ dùng khăn lông, nàng tay chân nhẹ nhàng mà đi qua. Đi, bấm tay ở hai người cái trán bắn hạ, Lục Mao cả kinh một cái giật mình. Sau này đảo đi nháy mắt bắt được bên người Hồng Phát. Hai người cùng nhau chiều sau quăng ngã đi, cái này hoàn toàn thanh tỉnh, Tuyết Tiêu đứng ở mép giường hỏi, nàng thế nào, thiêu lui, cũng không lại nói mê sảng. Hẳn là hảo, Hồng Phát đáp, một bên đem Lục Mao từ trên mặt đất kéo tới. Nói cái gì mê sảng? Tuyết Tiêu hỏi, là kêu thanh âm đi. Nói là nữ nhi, lại khóc lại kêu, còn vẫn luôn nói xin lỗi, Lục Mao xoa chính mình đâm đau cái ót nói. Lão đại, tỷ tỷ ngươi có nữ nhi sao? Tuyết Tiêu chớp mắt thấy hắn, nàng cũng thực mộng bức a, Thịnh viện có nữ nhi sao? Trong sách chưa nói a, nhìn nàng như vậy. Hồng Phát bổ sung hỏi. Lão đại, thân tỷ sao? Tuyết Tiêu tức giận nói. Vô nghĩa, Lục Mao vẻ mặt ta đã hiểu biểu tình nói. Đó chính là hai vị tách ra sau có nữ nhi. Cho nên lão đại ngươi không biết, Tuyết Tiêu hỏi. Nàng còn nói chút cái gì? Hai người liếc nhau, đồng thời lắc đầu, Tuyết Tiêu nga thanh. Chiều hai người xua xua tay. Chính mình ngồi ở ghế trên nói. Bữa sáng, ăn xong ngủ tiếp, hai người theo tiếng đi phòng bếp làm bữa sáng, Tuyết Tiêu đánh giá trước mắt. Thịnh viện, lời nói thật nói 4 năm qua đi. Nàng đối người này bộ dáng đều có chút mơ hồ. Lúc này nhìn chỉ cảm thấy nàng gầy, quá gầy, tối hôm qua liền ở nàng trên cổ tay Lục Đằng lúc này ném. Ở, trong tầm tay rơi xuống chút khô héo phiến lá. Lại lần nữa sinh trưởng ra tân lục lá cây, Thịnh viện có mộc hệ dị năng, Tuyết Tiêu không khỏi nghĩ. Tới phòng bếp cửa sổ hạ trồng trọt tiểu cà chua, nàng đang muốn đi ra ngoài trích hai cái khi. Trên giường người lại tỉnh, Thịnh viện chậm rãi trợn mắt. Có chút mê mang, Tuyết Tiêu dừng lại bước chân, nghiêng người xem trở về. Giơ tay ở nàng trước mắt quơ quơ, thử tính mà nói, Thịnh viện nghe thấy thanh âm. Lúc này mới nhìn về phía nàng, ánh mắt ngơ ngẩn, thực mau liền hai mắt đỏ bừng, nước mắt ngăn không được mà ra bên ngoài lưu. Tuyết Tiêu nghĩ thầm đây là tỷ muội gặp nhau quá mức cảm động cho nên khóc sao. Thịnh viện chiều nàng vươn tay, Tuyết Tiêu phối hợp mà nắm lấy, thấy nàng ngồi dậy tới, liền nói, ngươi cảm giác thế nào, còn có chỗ nào không thoải mái. Kết quả Thịnh viện dùng sức ôm lấy nàng. Tuyết Tiêu đột nhiên không kịp phòng ngừa, thiếu chút nữa phản kích, lại nghe nữ nhân ở nàng bên tai khóc ròng nói. Thanh âm, ta bảo bối nữ nhi, là mụ mụ thực xin lỗi ngươi, thực xin lỗi, Tuyết Tiêu, ngoặc kép, tỉ muội tình thâm, là nàng suy nghĩ nhiều. Tuyết Tiêu kiên nhẫn nói. Tỉ, ngươi thấy rõ ràng, ta là ngươi muội muội, không phải ngươi nữ nhi. Thịnh viện không bỏ. Vẫn luôn ở nàng bên tai nhắc mãi thanh âm cùng thực xin lỗi, Tuyết Tiêu cuối cùng cường ngạnh mà đem nàng đẩy ra, chỉ vào chính mình mặt nói, người muội muội. Thịnh Tuyết Tiêu Thịnh viện ngơ ngác mà nhìn nàng, duỗi tay nhẹ vỗ về nàng mặt, nín khóc mỉm cười, thanh âm, người có đói bụng không? Muốn ăn cái gì? Mụ mụ đi là mơ siêu, Tuyết Tiêu, ngoặc kép, tỉ tỉ nàng, đại khái là đầu óc ra vấn đề. Hết chương.